Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, chương 573, cấu kết toàn bộ sân bóng. To lớn sân bóng, nhất thời có chút yên tĩnh. Hô, Uesugi Yu hít vào thở ra. Lúc này hắn thân thể kiên cường. Cả người khí thế liền dường như hỏa diễm rồi rào tới cực điểm. Chỉ là nhìn kỹ qua, đều sẽ khiến lòng người bên trong bay lên một loại kính nể cảm giác. Thật mạnh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kamui đội trưởng bị đánh ra Ây Hiệp. Nước Pháp đội Ninja Doron, nhẹ nhàng nỉ non, mũ chụp xuống một đôi màu nâu con mắt, vẫn không có từ trên sân bóng rời qua. Tự hắn tùy tùng Kamui đánh tennis lên, nhưng là từ hắn chưa từng nhìn thấy hôm nay tình huống như vậy. Mà ở trên sân bóng, Kamui tự hồ không có những người khác tưởng tượng như vậy ủ rũ. Hắn đứng thẳng sau khi, ý tứ sâu xa nhìn về phía hắn đối diện cái kia tông phát thiếu niên nói rằng. Quả nhiên, ngươi cũng là cách mạng làn sóng thúc đẩy người. Nhớ tới lúc trước ở trận đấu giao hữu thời điểm, nhận biết được, Kamui biết mình không có sai. Có thể đi, Uesugi Yu nhún nhún vai. Không tỏ rõ ý kiến cười nói. Kamui tennis lý niệm rất lớn. Thế nhưng là không phải hắn phải đi con đường. Hơn nữa, vừa mở màn này hai tiểu hiệp. Nói cho cùng cũng có điều chỉ là thử mà thôi. Kamui cũng không thèm để ý Uesugi Yu thái độ. Chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu. Vừa hôn tennis sau liền đi hướng về phía hậu trường. Cộc cộc, cộc cộc, tennis không điểm đứt. Kamui hai chân trước sau sải đứng. Hoa lệ cong lên tóc vàng từ bả vai của hắn lướt xuống. Này tao nhã cực kỳ động tác, làm cho tâm thần người không khỏi hơi lắc. Này kéo dài không ngừng tinh thần ăn mòn, còn thật là khó dây dưa. Uesugi Yu hơi nhíu mày, ngưng thần nhận biết từ bốn phía tám pháp hướng về hắn thẩm thấu lại đây hào quang. So với trước hắn đụng tới thiên y hào quang, Kamui cùng rõ ràng ở chính giữa bỏ thêm nhiều thứ hơn. Hoặc là hắn đối với tennis yêu. Hoặc là hắn đối với tennis lý giải. Một giây sau, cầu âm thanh khuấy động mà lên. Đến rồi, Uesugi Yu ánh mắt nhất định. Dưới chân nhảy nhót màu vàng ánh chớp lóe lên. Cách hô hấp gia trì. Để hắn thân thể vẫn duy trì ở cao nhất trạng thái. Hơn nữa này một cầu. Trước hắn cũng đã dùng một tiểu hiệp sâu sắc cảm thụ qua. Oanh. Lanh lảnh đập bóng âm thanh vang lên, khiến cho bốn phía khán giả hô hấp một xúc. Bọn họ trong nháy mắt liền rõ ràng Uesugi Yu lần trước có thể tiếp đến. Tuyệt đối không phải dựa vào cái gì vận may. Uesugi Yu vượt bóng lên, một vệt màu đỏ thẫm vầng sáng đột nhiên lóng lánh lên. Tiếp theo xuyên qua toàn bộ sân bóng, tennis chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mà Kamui thân thể nhưng không có lại đình trệ. Mà là tùy tùng người đập bóng âm thanh đồng thời khải chuyển động. Vèo vèo vèo tương đương thân thể kéo lên gió mạnh để hắn áo khoác múa. Kamui đơn chân đạp đất. Thân thể đệm bước nhẹ nhảy lên đến. Hầu như là ngắt lấy điểm. Trong tay vợt bóng hướng về một cái nào đó chỗ trống vung đi ra ngoài. Cái kia nhảy nhót chặn đánh tư thái. Khác nào múa lên thiên nga trắng. Một tiếng nổ vang. Kamui trong tay vợt bóng vững vàng cũng trói lại tennis. Tennis lên màu đỏ thẫm hào quang tựa hồ không có đưa đến quá nhiều tác dụng. Liền bị ăn mòn biến mất hầu như không còn. Vùng đập, đập bóng, vừa nãy liên tiếp động tác. Nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Uesugi Yu phản kích trở lại một cầu vẫn không có nhấc lên cái gì bọt nước. Liền bị hắn cho ngăn chặn ở. Tiết tấu bắt đầu biến hóa. Uesugi Yu con mắt hơi híp lại, ở và mấy vị tuyển thủ nhà nghề sau khi giao thủ. Hắn hiện nay đã rất nhạy cảm chú ý tới cái này điểm. Đạp đạp tương đương bước chân nhẹ chút, Uesugi Yu cả người khí thế thay đổi vừa nãy ác liệt. Trở nên phập phù lên. Một giây sau, hắn tựa như cùng thuấn di bình thường. Ngang qua hai chân chặn ở tennis trước mặt. Nguyên bản hơi nâng vợt bóng tay trái cũng chẳng biết lúc nào gác ở nắm đem mặt trên. Động tác này, ngoài sân có nhãn lực đều là biểu hiện nghiêm nghị. Dùng hết sáng bao trùm sân bóng Kamui. tự nhiên cũng là chú ý tới Uesugi Yu cái này động tác tinh tế. Có điều đã quá muộn. Uesugi Yu nếu nghĩ kỹ biến thủ thành công, dĩ nhiên là sẽ không sẽ đem thi đấu tiết tấu giao cho trên tay đối phương. Oanh, một đạo khủng bố đánh âm thanh đột nhiên nhớ tới. Uesugi Yu vợt bóng phía trước cái kia một đoàn không khí như là đột nhiên muốn nổ tung lên. Mà ở cái kia trung tâm, cái kia viên nho nhỏ tennis dường như đạn đạo bình thường bay bắn ra ngoài. Trực tiếp ở giữa không trung lưu lại có thể thấy rõ ràng sóng khí dấu vết. Kinh nghiệm phương diện này, cũng đuổi tới à? Kamui con mắt run lên. Trong lòng hắn rất rõ ràng Uesugi Yu này một cầu cầu lại đột nhiên bạo phát nguyên nhân. Có điều, muốn ở ta hiệp phát bóng đoạn chặn ta tiết tấu. Bạch, Kamui cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng. Căn bản không nghĩ muốn tránh né Uesugi Yu này cuồng bạo đánh ra một cầu. Bước chân hắn hướng về phải di động 2-3 bước, lấy không kém chút nào Uesugi Yu tốc độ đi tới tennis phía trước. Thấy thân hình hắn hơi một cong, trong tay vợt bóng bị hắn nghiêng xuống, trong tay vợt bóng đánh ngang, lấy một cái hoàn mỹ góc độ cắt rơi xuống. Thời cơ như cũ là hoàn mỹ, mà hắn cái kia tư thái cũng uyển như thần linh dáng thế. Đùng, ngoài ý muốn, tennis nhẹ nhàng tung bay. Kề sát trung gian lưới rơi xuống, thật giống như là ngày mùa thu bên trong một mảnh lá khô. Xoay quanh hạ xuống thời điểm, chính là nó sinh mệnh cuối cùng sán lạn. 15 đến không, Uesugi Yu bước chân vừa chậm, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối diện Kamui. Là trùng hợp vẫn là, đã liên tục 2 lần, hắn phát hiện sự tình khả năng cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối diện. Kamui không nói một lời, chỉ là nắm trong tay tennis, bước du dương bước chân, trở lại chính mình hậu trường. 30 đến không, ngoặc kép, game, nước Pháp đội, 2-1, mấy hiệp sau, Uesugi Yu nhìn tennis khuấy động lên gợn sóng, từ bên chân của chính mình lăn xuống đi ra ngoài, trong lòng cái kia phần nghi hoặc cũng dần dần hóa thành khẳng định. Kamui trên người tỏa ra hào quang, xưa nay liền không phải nhằm vào đối thủ, mà là hắn dùng để cùng cái này sân bóng tiến hành giao hòa cộng hưởng. Quả nhiên, có thể ngồi trên bích 4 đội ngũ đội trưởng vị trí, sẽ không có mỗi một cái đơn giản. Uesugi Yu trong lòng chiến ý, trong nháy mắt liền trở nên sôi trào mãnh liệt lên. Nói cách khác, hắn đem toàn bộ sân bóng đều hóa thành cá nhân lĩnh vực. Trên khán đài, Siegfried trợn to hai mắt, vừa nãy Bock giải thích lời nói, để hắn nhiều nội tâm nhất thời không thể bình phục lại. Nói xong, hắn còn theo bản năng mà liếc mắt nhìn bên người mình Tezuka. Người sau cũng là đi lĩnh vực con đường, thế nhưng nên vẫn không có đạt đến Kamui bây giờ trình độ như thế này. Bock con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh, đối với Siegfried cảm khái không có quá nhiều biểu thị. Có điều ở hắn chú ý tới Tezuka ánh mắt thời điểm, vẫn là mở miệng lại bổ sung một câu. Kamui hắn cũng là thủ cái đem hào quang cùng lĩnh vực kết hợp đến đồng thời người. Nghe nói như thế, Tezuka chấn động trong lòng. Có điều hắn cũng không có muốn lên tiếng hỏi dò ý tứ. Chỉ là một mình rơi vào trầm mặc. Trên sân bóng, Uesugi Yu đối với Kamui truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Lại là một đạo màu đỏ thẫm lưu quang lấp lóe, tennis mặt trên mang theo kinh người khí thế, khiến cho Kamui trên mặt càng nghiêm túc mấy phần. Có điều hắn vẻ mặt biến hóa không phải là bởi vì tennis uy lực kinh người, mà là hiện tại điểm số tuy rằng đang bị hắn từ từ mở rộng. Thế nhưng Uesugi Yu biểu hiện quá mức bình tĩnh, hắn không có từ đối phương tennis ở trong nhận biết được quá nhiều tâm tình, phẫn nộ, lo lắng, hưng phấn, kích động, những này toàn bộ đều không có. Liền ngay cả tennis hiện tại ẩn chứa loại kia nóng rực mà sức mạnh kinh khủng cũng là dị thường. Bình thản, Kamui trong lòng cảnh giác không giảm. Có điều như cũ nâng đập vững vàng đón nhận này một cầu. Oanh, đập lưới cùng tennis tiếp xúc một sát na kia, lại là cực kỳ tinh diệu rơi vào hắn siêu cấp sweet spot bên trong. Màu đỏ thẫm vầng sáng bị bạch quang dập tắt, hắn vợt bóng phía trước không gian. lại một lần tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Xèo, tennis như là phá tan rồi khoảng cách hạn chế. Chớp mắt cũng đã đi tới Uesugi Yu bên người. Lại tới nữa rồi, đối phương lại tiêu giảm không gian. Tokugawa hơi nhướng mày. Ở Kamui lần thứ nhất dùng ra này một chiêu thời điểm, hắn liền sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Bây giờ hai hiệp thời gian qua đi, càng là 10 điểm xác định. Đồng thời cùng hố đen không giống, đối phương cũng thật giống căn bản không có cái gì tiêu hao. Vẫn cùng hắn cái kia bao trùm toàn bộ sân bóng hào quang có quan hệ. Ha ha, lại như là cái to lớn mai rùa. Akusu hai tay ôm ngực, ngữ khí 10 điểm ác liệt nói rằng. Đồng thời, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, còn cố ý lưu ý một hồi vẫn núp ở góc tối không có lên tiếng Neo. Hắn không tin Uesugi Yu mấy hiệp qua vẫn không có nhìn ra đầu mối gì mà sẽ xuất hiện như vậy khác thường nguyên nhân. Như vậy cũng chỉ có một cái, chính là trước hắn cùng Rikai Dai tên kia cái kia đoạn giao lưu. Lúc này Neo thay đổi trong ngày thường dáng dấp, trong con ngươi tỏa ra làm người khó có thể nhìn thẳng ánh sáng. Cái kia vạn phần đặc biệt lực lượng tinh thần con đường đã ở không người nào biết tình huống lại một lần tiến hóa. Uesugi Yu trước cho hắn nói mục tiêu, chính là cái này làm hắn cũng hết sức nhức đầu ra hỏa. Game, nước Pháp đội, 3-1, ngoặc kép, game, nước Pháp đội, 4-1, trao đổi sân bóng, trọng tài âm thanh nhắc nhở hết thảy khán giả. Điểm số bị tiến một bước mở rộng, cái kia bị bọn họ hết sức coi trọng học sinh trung học. Tựa hồ không cách nào đột phá nước Pháp đội Kamui phong tỏa. Đặc biệt là Uesugi Yu không lại dùng ra hiệp thứ hai như vậy phát bóng sau. Điểm số một chút bị Kamui từng bước xâm chiếm qua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.